Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, 10 dặm Hồng Liên, Nam, Hoa Hy rơi trên mặt đất, liền khẩn cấp chạy vào đi, một đường hô to, tịch tịch, ta tìm được con trai của ngươi, tịch tịch, Trọng Quỳ Tắc đem Cơ Huyền Thương an trí ở một gian trong phòng. Không biết là không phải ảo giác, từ Hoa Hy huýt hắn sau. Trên người hắn màu đen ma khí tựa hồ tiêu tán không ít. Sắc mặt thoạt nhìn cũng tốt lên không ít, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ tỉnh lại. Trọng Quỳ bắt tay đặt ở trên mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, Cơ Huyền Thương lông mi khẽ run lên, hai mắt cư nhiên thật sự mở. Hắn hôn mê nửa năm, đây là lần đầu tiên mở to mắt, Trọng Quỳ có chút không thể tin được, Cơ Huyền Thương vừa mở mắt liền xem nàng. Xoay chuyển ánh mắt cũng không chuyển, chậm rãi nâng lên thủ, sờ sờ nàng lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ nhắn, Trọng Quỳ xót xa cơ hồ muốn khóc ra, gắt gao cầm lấy tay hắn, người rốt cục tỉnh, ngươi bị thương, Cơ Huyền Thương lại mẫn cảm nhận thấy được trên người nàng linh lực. Không có gì trở ngại, đã trị liệu qua, Trọng Quỳ cười nói, Cơ Huyền Thương nhìn bốn phía liếc mắt một cái, chỗ này không chỉ có cảnh sắc xa lạ. Ngay cả hơi thở đều thật xa lạ, dư thừa linh lực chung, có một loại cường đại uy hiếp lực xen lẫn ở trong đó. Nhưng hắn cảm giác được lại chẳng phải bị áp chế lực lượng, mà là một loại, loáng thoáng bị bảo vệ lại đến cảm giác an toàn. Nơi này là Trọng Quỳ còn chưa kịp trả lời, liền gặp Hoa Hy lòng như lửa đốt lôi kéo một mình vào đây. Là cái kia Tử Y nam tử, giờ phút này Trọng Quỳ mới tính nhìn đến hắn mặt. Mạnh một cái đối mặt, liền sững sờ ở đương trường, trên đời lại có như thế, tao nhã vô song người, màu tím nhạt đôi mắt liễm diễm sinh động, phảng phất toàn thế giới sáng rọi đều ẩn chứa ở trong đó. Nàng cũng coi như gặp qua mỹ nhân vô số, tựa như Cơ Huyền Thương đó là thế gian không người theo kịp mỹ mạo. Nhưng là này nam nhân, đã không chỉ có là tuyệt sắc bề ngoài, quan trọng là khí chất. Nhất cử nhất động phảng phất toàn bộ thế giới đều vì này chấn động. Một ánh mắt liền có thể kêu thành trì luân hã mơ siêu thế gian vạn vật nhân hắn thay đổi. Nhật nguyệt tinh thần nhân hắn mà chuyển động. Phàm trần quá khen ngợi chi từ thế nào xứng đi hình dung hắn. Hắn căn vốn không nên đáp xuống phàm trần. Trọng Quỳ thực tại rung động một phen. Nhưng sau đó liền phát hiện trên người hắn có cái chí mạng chỗ thiếu hụt. Cặp kia mỹ làm cho người ta không dám nhìn thẳng thiền tử đôi mắt. Bên trong cũng không có thần thái. Khó trách nàng có thể trực tiếp xem ánh mắt hắn. Chắc hẳn như hắn có thể thấy được. Kia ánh mắt nhất định không là phàm nhân có thể nhìn thẳng. Trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Vì sao đẹp nhất ánh mắt, lại nhìn không thấy đâu. Nếu có thể bị ánh mắt hắn coi trọng liếc mắt một cái. Tử cũng cam nguyện thôi. Hắn đi vào đến sau, chỉnh gian trong phòng hơi thở liền đều cải biến, có loại mơ hồ lực áp bách lưu chuyển ở chung quanh. Phảng phất ở rừng trúc chung kia cổ cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài cường đại khí thế thông thường. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua Cơ Huyền Thương, đã thấy Cơ Huyền Thương cũng là kinh ngạc xem người kia. Thiển màu đỏ đôi mắt hơi hơi nheo lại, nàng nhớ tới lần đầu gặp Cơ Huyền Thương thời điểm. Hắn tuy là màu đỏ đôi mắt, nhưng vài năm sau đó mới gặp, đôi mắt hắn cũng đã là nhợt nhạt màu tím. Hiện thời vừa thấy này nam nhân cặp kia tuyệt mỹ tử mâu. Trọng Quỳ bỗng nhiên minh bạch, tịch tịch, con trai của ngươi tìm được. Ngay tại kia, Hoa Hy thập phần nhảy nhót, thấy Trọng Tịch trên mặt vui mừng sắc, liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nàng cuộc đời này lớn nhất nguyện vọng. Đơn giản chính là nhìn đến tịch tịch cao hứng mà thôi. Trọng Tịch hướng tới Cơ Huyền Thương phương hướng đi rồi một bước. Mềm nhẹ hoán một tiếng. Tiểu thịt thịt, Trọng Quỳ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cơ Huyền Thương, ba ba không cần như vậy bảo ta. Trọng Tiểu Tịch, tại sao vậy chứ tiểu thịt thịt? Ba ba siêu yêu của ngươi. Cơ Huyền Thương, lão bà của ta nghe thấy hội cười. Trọng Quỳ, phốc. Người có thể khi ta không tồn tại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hết chương.